nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chiến tranh. Gió xuân hiu hiu, thật giống tay của mẫu thân đang vuốt ve bản thân. Sóng biển cuốn lên sữa bò sóng nhẹ. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng như là từng chiếc thuyền nhỏ. Nhàn nhã phất phơ, Minamoto Shimoto trông thấy hải âu xẹt qua mặt biển, rơi vào bờ đê trụ xi măng bên trên. Nhà hàng xóm mèo nện bước lười biếng bước chân đi qua, dọa đến hải âu bay đi. Mèo lại nhìn cũng không nhìn bọn chúng một cái. Hắn trông thấy tuyết trắng bãi cát, chậm rãi cùng sóng biển hòa làm một thể, không tự giác xem nhập thần. Rất nhanh, mặt trời chiều ngã về tây, chiếu lên mặt biển sóng nước lấp loáng. Hoshigahoyama thành một bộ tranh sơn dầu. Trời muốn tối, nhất định phải nhanh lên một chút trở về mới được, tâm hắn nghĩ, nhưng hắn không hề động. Trong lòng của hắn tràn đầy nhàn nhạt vui sướng cùng yên tĩnh. Như là thật lâu trước đó, mẫu thân để hắn đi mua ô liu xì dầu. Hắn cưỡi xe đạp từ trên sườn núi trượt xuống. Phía trước là xanh thẳm bờ biển. Gió biển thổi loạn tóc của hắn, thổi lên áo sơ mi của hắn, áo thun dán tại ngực. Hắn nghĩ cứ như vậy cưỡi vào trong biển, tại mặt biển lao vụt. Hắn lấy lại tinh thần, trông thấy lòng bàn chân dài nhỏ bãi cát, liên tiếp Sodoshima. Hắn nghe thấy sóng biển ào ào tiếng vang, ở trong ánh tà dương, không ngừng nuốt hết đầu này dài nhỏ bãi cát. Hắn trông thấy Miko, không, là Tamaki, tại dài nhỏ bãi cát đối diện. Trời chiều chiếu vào gò má của nàng, để hắn nhớ tới cùng Miko mỗi ngày tan học thời gian, đi tại về Hakusan thần xã trên đường. Trời chiều cũng giống như bây giờ, chiếu vào bên nàng mặt, gió đêm thổi lên sợi tóc của nàng. Hắn muốn đem mặt dán đi lên. Shimoto thiếu gia, mặt trời chiếu xong phía đông, còn chiếu phía tây đâu? Nam cực cùng bắc cực cực dạ đều chỉ có 6 tháng. Tại sao người luôn luôn nhìn chằm chằm một cái phương hướng đâu? Hắn nghiêng đầu đi, trông thấy đầy trời hoa anh đào phía dưới. Xinh đẹp Himemiya Izayoi mỉm cười nhìn qua hắn. Hắn nở nụ cười, đang muốn nói chuyện. Shimoto, trong lòng của hắn run lên bần bật. Quay đầu nhìn lại, Tamaki tại trên Sodoshima, hướng hắn liều mạng hô to. Nàng tại Sodoshima, vậy ta ở đâu? Shimoto, Minamoto Shimoto mở mắt ra. Bông tuyết nhét đầy bầu trời, lại che đậy mặt đất. Hắn nằm tại Tamaki trong ngực. Shimoto, Tamaki đầy mắt là nước mắt, ôm chặt lấy hắn. Minamoto Shimoto vô lực ngửa đầu, trông thấy bão tuyết bên trong, băng xương từ Koromoe dưới đáy, hướng sừng san hô lan tràn. Hắn cố gắng xoay người, từ Tamaki trong ngực trượt xuống. Hắn hướng phía trước duỗi ra cánh tay phải. Hắn bỏ qua Bạch Mã Sơn, trông thấy Mansaku nằm tại bên trong đất tuyết. Polaris cắm ở bộ ngực hắn. Hắn lại duỗi ra cánh tay trái. Hắn trông thấy bị băng phong hồ Asi, gào thét Hakon hỏa long thành băng điêu. Hắn bò lổm ngồm, hướng Koromoe độ lượng bò đi. Hồ Shikosu, bị băng phong tường vi lâu đài. Tại sao Koromoe xa như vậy? Giống chân trời như núi. Shimoto, không thể từ bỏ. Hắn nghe thấy Tamaki thanh âm. Thật xin lỗi, ta đã không có khí lực. Ngay cả nói câu nói này khí lực đều không có. Gió càng lúc càng lớn, bỗng nhiên đem bông tuyết cuốn lên bầu trời. Tamaki ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía chân trời, cảm giác được hàn khí đang dần dần tan biến. Nàng cúi đầu xuống, ngạc nhiên hô to. Shimoto, Minamoto Shimoto cảm thấy một hồi băng liệt thống khổ. A, hắn thấp giọng kêu thảm, tiếp tục bò, tiếp tục hướng Koromoe bò đi. Ngay tại lúc đó, hắn trong hiện thực thân thể, mí mắt run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, như là tại u ám sông, tại một chiếc thuyền lá nhỏ bên trên. Roku Dibana dùng hình thoi băng tinh hấp thu thân thể của hắn hàn khí. Hắn muốn nói chuyện, nhưng trên mặt làn da chết lặng mà băng lãnh. Qua một hồi lâu, hắn trên hàm răng run lên, cuối cùng có thể từ trong cổ họng gạt ra thanh âm yếu ớt. Vì, cái gì? Hắn hỏi, ta biết ngươi tại sao không thích ta. Roku Dibana trong miệng phun ra xương trắng. Môi của nàng phát tím. Ngươi cùng các nàng có thể vì đối phương mà chết. Minamoto Shimoto kinh ngạc nhìn qua nàng. Hắn không phải là kinh ngạc, mà là đại não không có cách nào suy nghĩ. Lần này, ta sẽ không lại từ bỏ. Sông ngầm bên trong, u hồn lướt qua một sợi xương trắng. Roku Dibana tóc trắng rũ xuống trên mặt của Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto quay đầu con mắt, nhìn về phía lơ lửng tại trên trán băng tinh. Phía trên đã bò đầy vết rạn. Hắn toàn thân run rẩy, ý thức lại bắt đầu mơ hồ. Lạnh quá a, hắn thì thầm nói. Roku Dibana vươn tay, đem Minamoto Shimoto quấn tại trong ngực. Như vậy chứ? Nàng hỏi, âm thanh run rẩy. Minamoto Shimoto cố gắng mở ra muốn hai mắt nhắm. Nói, đúng, không dậy nổi. Không sao, Roku Dibana ôm thật chặt lại hắn. Đem mặt dán tại trên mặt của hắn. Nàng lúc này, đã không biết là cho Minamoto Shimoto sưởi ấm. Vẫn cố gắng từ trên người Minamoto Shimoto sưởi ấm. Lạnh quá a, rác, răng rác, băng tinh vỡ ra, hấp thu hàn khí, hóa thành cuồn cuộn xương trắng. Mini thác nước chảy xuống, đem hai người bao khỏa, ôm, ngay trong nháy mắt này. Minamoto Shimoto, Roku Dibana, Tamaki, Koromoe, mất đi ý thức, hừng đông về sau, thế giới biến. Ai vu nữ là Kyoto Noriyosu bản thân. Tất cả mọi người còn không có từ tin tức này bên trong bừng tỉnh. Lại một đầu tin tức triệt để đem bọn hắn đánh lừa. Taiko, Ogoso liên thủ, đem Kyoto Noriyosu vị hôn phu, Honshu thần chủ, Minamoto Shimoto, đánh rơi vào A Hàn thân thể. Ogoso cùng Taiko một mực chắc chắn. Đêm đó hai người mời Honshu thần chủ thảo luận Hakon Hỏa Long đội sự tình. Honshu thần chủ đột nhiên cuồng tính đại phát, biến thành Koromoe, vô luận hai người làm sao kêu gọi, cũng gọi không dậy Minamoto Shimoto, vì không lan đến gần trong gang tấc Sapporoshi, đành phải đem Minamoto Shimoto đánh vào cánh đồng tuyết. Kyoto Noriyosu không có trả lời, trực tiếp tại toàn bộ Japan trên không. Dùng Yata no Kagami soi sáng ra đêm đó tràng cảnh. Hokkaido người tu hành không quan tâm, mà tại Kanto, vô số người tu hành xôn xao. Minamoto Shimoto thượng nhiệm mặc dù mới một tháng, nhưng các hạng biện pháp đều thâm thụ ủng hộ, đặc biệt là thấp số lần người tu hành. Minamoto Shimoto thu phục yêu quái, bảo vệ bọn hắn an toàn, lại để cho bọn hắn có được nội sam quyền lợi. Sát theo đó, khai phá yêu thân chú, để bọn hắn không còn là gân gà. Mắt thấy thời gian muốn tốt qua lên, mà quyền sát trưởng nghĩ xâm nhập Hakon Hỏa Long đội. Kết quả, bị nhìn ra chúa cứu thế Minamoto Shimoto. Chết rồi, bị Taiko cùng Ogoso, bởi vì chính mình tư tâm. Giết rồi, Honshu thần chủ chết rồi. Đám người trong mơ mơ màng màng, chiến tranh bắt đầu. Kyoto Noriyosu triệu tập Kansai toàn bộ người tu hành, hướng Kanto, Hokkaido tuyên chiến, báo thù cho Honshu thần chủ. Rất nhiều người tu hành, giống giận thu thập hành lý, chạy tới Kansai. Su tự ngu vu nữ không có phát ra tiếng. Tại người của Ogoso đến trước đó, nàng đã mang theo phong yêu thạch bản, từ Tokyo biến mất, tại Shikoku. Kyoto Noriyosu tập kết 60.000 người tu hành, thề vì Minamoto Shimoto báo thù. 60.000 người tu hành tiến vào Honshu, lại vượt qua Nagoya, chia ra ba đường, xông vào Kanto, thượng tuyến đi Bắc Hải bờ, lấy Asiya Duman làm thống soái, dưới trướng chủ yếu là Minamoto Yongde chờ quý tộc người tu hành. Hạ tuyến đi Nam Hải bờ, lấy Mankan thượng nhân, Izumo vu nữ hai người làm soái, xuôi theo tỉnh Aichi, huyện Shizuoka, huyện Kanagawa, Tokyo lộ tuyến, hướng đông tiến công, tuyến giữa đi tỉnh Gunma, lấy Shikoku thần chủ làm thống soái. Sớm tại đại quân tại Shikoku tiên thệ lúc, Kyushu thần chủ đã mang theo 3 tên ca tiên, 200 tu vi tại 25 lần trở lên người tu hành. Lén lén lẻn vào Kanto, Ogoso bổ nhiệm Kanto thống soái, Nezu ca tiên, từ dưới tuyến chạy tới tuyến giữa trên đường, trực tiếp bị chắn giết, đồng hành 50 người, chỉ trốn 6 người, chiến tranh còn chưa bắt đầu, liền có ca tiên bỏ mình. Làm cho tất cả mọi người tâm tình đều trầm xuống. Biết rõ phía trước là so thảo phạt còn kinh khủng hơn cối xay thịt. Biết được Nezu ca tiên tử trận tin tức, Ogoso thả ra bởi vì tại thảo phạt bên trong trắng trận tàn sát bình dân. Bị cầm tù Chaimata Indra. Chaimata Indra, tính cách tàn bạo, tu vi ở xa ca tiên phía trên. Tại cùng Kansai giao thủ trận chiến đầu tiên bên trong. Liền đem chiến trường tuyển tại thành phố. Tại cùng Shikoku thần chủ trong lúc giao thủ, thậm chí dơ lên thả đầy bình dân cao ốc làm vũ khí. Ca tiên cấp người tu hành giao thủ, ít nhất cũng phải ngàn cái hiệp về sau mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng chỉ cần hơi không chú ý, liền biết lọt vào không thể vãn hồi nghịch cảnh. Vì cái này cả tòa lầu bên trong bình dân, tại trận chiến mở màn bên trong, Shikoku thần chủ liền bị thương. Nếu như không phải là Sutan vu nữ động gió yêu tại sau lưng chi viện, có lẽ đã chiến tử. Sau trận chiến này, Kansai tuyến giữa tổn thất 500 người. Người bình thường càng là đạt tới mấy chục ngàn. Chỉ có thể lui giữ em nhạc. Khai thác địch tiến ta lùi, địch lui ta vào chiến lược. Mà Kansai tại Bắc Hải bờ thượng tuyến, Nam Hải bờ hạ tuyến, thế như trẻ tre. Công thành đoạt đất, Kanto căn cứ tiềm phục tại Kansai nội ứng tình báo, bố trí cạm bẫy, ngược lại thành Kanto cạm bẫy. Ogoso biết rõ nội ứng danh sách toàn bộ bại lộ, Kyoto Noriyosu không có trước tiên xử lý bọn hắn, chính là vì giờ khắc này, chỉ là không biết, là Minamoto Shimoto khi còn sống, lợi dụng Yatagarasu, đem hết thảy phản đồ tìm ra. Còn là dùng hương diệp quan bên trong gì đó chú pháp. Tuyến giữa tiến thối không được. Lại có lọt vào lên xuống online vây quanh xu thế. Chaimata Indra lửa giận ngút trời. Hạ lệnh hai tuyến toàn quân. Lùi thêm bước nữa. Trực tiếp xử tử. Hai tuyến người tu hành không thể làm gì. Chỉ có thể cũng đem chiến trường tuyển tại thành phố. Trong lúc nhất thời người tu hành đối với bình dân tạo thành nguy hại. Sợ yêu quái còn muốn lớn. Chỉ ít có 8 tòa thành phố đã biến thành phế tích, tử thương vô số kể, mà vốn nên xem như Kanto viện quân Hokkaido, lại chậm chạp không chịu phái ra người tu hành, dùng lý do thế mà là tìm kiếm sen gần vu nữ, gia nhập Kansai thần vu, cũng chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Tại cái này hết thảy người tu hành đều biến thành binh sĩ thời điểm, nàng y nguyên bốn phía thảo phạt yêu quái, nhưng Ogoso, Taiko biết rõ, đây bất quá là vì trận chiến cuối cùng chuẩn bị. Nàng tại đề cao thần lực, đợi đến hoa anh đào nở rộ. Konohana Sakuyahime cất bước Japan thời điểm. Ogoso hướng Kyoto Noriyosu đề nghị ngưng chiến. Không thể để cho Taiko tọa sơn quan hổ đâu. Thậm chí thừa lúc vắng mà vào. Kyoto Noriyosu đáp ứng ngưng chiến. Điều kiện là nhất định phải giao ra Chaimata Indra. Giao Kisune, Maya, ba người này, tất cả đều là tác chiến bên trong. Chủ trương đem chiến trường tuyển tại thành phố thống soái. Tướng lĩnh, Ogoso quả quyết cự tuyệt. Đang lúc Kyoto Noriyosu hạ lệnh, để đại quân tiếp tục đông vào lúc, thần vu tìm tới nàng. Thuyết phục nàng tạm thời ngưng chiến. Đi qua một phen sau khi thương nghị, Kyoto Noriyosu đồng ý tạm thời ngưng chiến. Bất quá không có giải tán đại quân, vẫn như cũ đóng quân tiền tuyến. Lúc này, chiến tranh đã không chỉ là báo thù cho Honshu thần chủ. Kansai, Kanto tầm đó, mấy ngàn năm cừu hận, đã trong chiến đấu bị một lần nữa nhóm lửa. Hai bên người tu hành, tất cả đều lọt vào điên cuồng, muốn một lần hành động triệt để đánh tan đối phương. Thống nhất Honshu, bởi vì ngưng chiến. Tiền tuyến không cho phép sử dụng thần lực, song phương cầm thần khí, giống ác ôn ẩu đả, lúc nào cũng có tử thương. Ngừng chiến kéo dài 3 tháng. Thời gian đã đến tháng 5. Nhiệt độ không khí đã dần dần vào mùa hè. Himemiya Izayoi bụng cũng thoáng nhô lên. Ngay tại tháng 5 sắp kết thúc. Bắt đầu tiến vào tháng 6 mưa dầm lúc. Ogoso đánh lén ngay tại huyện Mie thảo phạt yêu quái Kanbayashi Miko. Câu ngọc ánh sáng lại bị Kanbayashi Miko né tránh. Ngắn ngủn nửa năm, Kanbayashi Miko chỉ có nhắm mắt lại thời điểm mới nhìn không thấy yêu quái. Mấy lần hiểm tử hoàn sinh, thần vu chú đột nhiên tăng mạnh. Dù là vẫn như cũ không phải là đối thủ của ba thần khí. Cũng không còn giống ban đầu ở Hokkaido. Bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Sau chuyện này, Kansai Kanto chiến sự lại bắt đầu. Khai chiến không lâu, Hokkaido đột nhiên vòng qua toàn bộ Honshu. Từ đảo Kyushu đăng lục, cùng Kanto đại quân hô ứng lẫn nhau. Đối với Kansai hình thành vây quanh. Dù là Himemiya Izayoi trước giờ nghĩ đến loại khả năng này. Tại Kyushu cùng Shikoku tầm đó, bố trí 6 tên ca tiên. Vẫn như cũ không có ngăn cản Hokkaido tiến công. 6 tên ca tiên bỏ mình 2 tên. Còn lại 4 tên ca tiên. Cùng một mực tại đảo Kyushu bên trên Tenmoku. Mang theo hiện thế chi khí phôi thai. Trốn về Honshu. Kyoto Noriyosu rất nhanh rất làm ra ứng đối. Để thần vu mang người. Tại Honshu cùng đảo Kyushu ở giữa Aohama bờ biển. Cùng Hokkaido giao chiến. Đại chiến từ ban đêm. Mãi cho đến đánh tới hừng đông. Lại từ hừng đông. Đánh tới trời tối. Người Hokkaido đời đời sinh tồn ở băng thiên tuyết địa bên trong. Dưỡng thành hung hãn thân thể. Hung hãn thân thể. Lại dưỡng thành bình thường không câu nệ tiểu tiết. Cùng lúc tác chiến như hổ điên mãnh thú tính cách. Đại quân tiếng giống giận dữ. Như sấm nổ giữa thiên địa du đãng. Thậm chí tại Shikoku đều có thể ngầm trộm nghe thấy. Trong trận chiến đấu này, Taiko từ đầu đến cuối không có xuất hiện, thần vu cũng không có xuất thủ, mặt trời lặn về sau, Hokkaido rốt cục vẫn là bởi vì nhân số ít, bị đánh về đảo Kyushu, Aohama trên bờ biển thi thể, chồng chất như núi nhỏ, trong biển tất cả đều là máu tươi, phóng tầm mắt nhìn tới, mắt trần có thể thấy Thái Bình Dương, tất cả đều là màu đỏ, tại màu đỏ bên trong. Còn có nổi tràn ngập tái nhợt thi thể. Mà tại trên bờ. Là một cái khác bức địa ngục đồ. Người bị thương thê thảm kêu thảm. Khóc thét âm thanh. Trắng đêm không ngủ. Hokkaido tập kích bất ngờ đảo Kyushu 10.000 người. Tổn thất 5.000. Mà Kansai một phương. 2.000 người chết gần 10.000. Càng nhiều hơn chính là người bình thường. Đảo Kyushu bên trên đảo dân. Bị Hokkaido xem như khiên thịt. Một đạo chú pháp, liền nổ tung một mảng lớn máu cùng thịt, có đôi khi còn có xương cốt, khí quan, bị thổi rơi vào tác chiến người tu hành trên mặt. Thời gian đã đến tháng 9, lúc này người đông doanh miệng giảm mạnh, mặt đất mấp mô, trường học đã sớm không mở cửa, tàu điện, Shinkansen cũng ngừng. Tháng này, lần nữa phát sinh quyết định thắng bại ba thần khí chiến tranh. Taiko, Ogoso. Đoán ra Himemiya Izayoi sinh sản. Tập kích bất ngờ nàng bí mật ẩn cư đảo Naoshima. Sau khi tới mới phát hiện. Himemiya Izayoi đã để su tự ngu vu nữ. Để trong bụng hài tử sinh non. Bất ngờ không đề phòng. Ogoso lọt vào Kyoto Noriyosu cùng thần vu liên thủ phía dưới. Nếu như không phải là Taiko lo lắng Ogoso bỏ mình. Bản thân một mình. Chủ động thi cứu, Ogoso cơ hồ chết tại đảo Naoshima. Cái này sau cuộc chiến, Kansai đông bộ chiến tuyến thẳng tiến. Một mực tiềm phục tại Kanto Kyushu thần chủ. Càng là đột nhiên xuất hiện tại Tokyo trên không. Dùng chú pháp hủy đi tháp Tokyo. Sát theo đó, Kyoto Noriyosu tuyên bố tên của hài tử, Jindai. Cung tôn tại vì thái tử. Nghe nói. Jindai vừa ra đời liền có thể trông thấy thức thần. Không có tu hành, thân thể lại chủ động hấp thu thần lực. Ra đời 2 tháng liền có thể nói chuyện. Câu đầu tiên là, phụ thân đâu? Kansai đại quân sĩ khí vượng hơn. Cho rằng Jindai là thiên mệnh chi nhân. Kansai chú định thống trị Japan. tại Kanto cùng Hokkaido. Liên quan tới Jindai tin tức, bị nhìn thành Kyoto Noriyasu cố ý giải lời đồn. Đến nỗi thật giả, không ai biết rõ. Jindai bản thân cho tới bây giờ không ai thấy qua. Càng không có người biết rõ nàng ở nơi nào. Chiến tranh lần nữa lọt vào vô cùng lo lắng. Kansai tập kích Hokkaido. Hokkaido từ Kansai một nơi nào đó đột nhiên đăng lục. Chính diện chiến trường, Kanto cùng Kansai tại Gifu, Nagano hai huyện tầm đó. Người tới ta đi, đều có tổn thương, bất phân thắng bại, mà Hokkaido một bộ phận người tu hành. Một mực chiếm cứ đảo Kyushu, cùng chú binh tại Honshu miệng núi huyện Kansai người tu hành rằng co. Khai chiến sau năm thứ 2 tháng 4, bởi vì lượng lớn thi thể đổ vào. Konohana Sakuyahime khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Tam phương tại nguyên người tu hành học viện vị trí Mihara núi. Cử hành hội nghị, tuyên bố ngưng chiến. Hokkaido trả lại đảo Kyushu. Cùng Kanto đại quân cùng một chỗ. Chú đóng ở huyện Nagano. Cùng huyện Gifu a Kansai đại quân rằng co. Đây là song phương một bên cảnh giác đối phương. Một bên liếm láp vết thương một năm. Đại học một lần nữa mở ra, sụp đổ đường núi, cắt đứt dòng sông, từng cái được chữa trị. Đối với người bình thường mà nói, đây là một hồi chưa bao giờ có thiên tai, đã có tật bệnh tứ ngược, lại có chấn động, lũ bất ngờ, bão trở thiên tai. Minamoto Shimoto tan biến sau lần thứ 3 hoa anh đào nở rộ. Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko đứng tại ngự viên, trầm mặc uống rượu. Hai người bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có ánh mắt, vẫn như cũ nhìn đêm hôm đó băng nguyên. Tiểu hồ điệp vô ưu vô lự tại trong bụi hoa bay múa. Shirako mất đi Hakusan thần xã. Cố gắng sống tiếp được. Thân thể từ 13-14 tuổi. Thu nhỏ đến 7-8 tuổi. Noi không tại. Nàng đổi chủ nhân. Ngay từ đầu là Kanbayashi Miko. Sau đó là Jindai. Bây giờ tại Jindai bên người, Itomi Sayaka truyền đến tin tức, hiện thế chi khí sắp hoàn thành. Himemiya Izayoi nắm lấy chén rượu, nói với Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko nhàn nhạt gật đầu, nàng nhìn qua như màu hồng mây mù hoa anh đào. Trong lòng không có bất kỳ cái gì sắp vì Minamoto Shimoto báo thù vui sướng. Nàng cũng sớm đã quyết định. Chờ đánh bại Taiko cùng Ogoso, thay Himemiya Izayoi thống nhất Japan sau, liền đi đảo Yomi. Nàng hiện tại lực lượng chưa bao giờ có mạnh mẽ, chết đi bản thân dù là không thể giống Minamoto Shimoto như thế. Từ đảo Yomi đi ra, nhưng rất có thể có rồi lý trí. Nếu như vậy, chết đi bản thân, cần phải có thể hiểu được bản thân tâm tính, để nàng tiến vào Hoàng Tuyền Quốc. Nếu như không có lý trí, cái kia nàng liền cùng chết đi bản thân đồng quy vu tận. Không cho thế nhân thêm phiền phức, hai người trầm mặc không nói. Nghĩ đến tâm sự của mình, trong bụi hoa chơi đùa tiểu hồ điệp, bỗng nhiên dừng lại, nghiêng tai lắng nghe lấy gì đó. Nàng bay trở về, nói với Kanbayashi Miko. Miko đại nhân, Miko đại nhân, vừa rồi Ayako nói. Jindai nói phụ thân còn sống, lập tức sẽ trở về. Người nói cái gì? Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi đồng thời đứng dậy. Các nàng thanh lãnh mỹ lệ trong hai tròng mắt, có hoa anh đào bay qua. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.